Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2895. Chương 2895. Một chút hy vọng sống. Từng khối nguyên thạch từ vòng ngoài bắt đầu nhanh chóng khảm vào lỗ khảm bên trong. Mắt thấy liền muốn bố trí xong. Có thể thân đồ liệt thiên công kích đã đến. Không kịp. Bạch Vũ Triết lập tức liền đoán được. Nếu như cứ như vậy, vậy liền không có thời gian cho hắn kích phát truyền tống trận. Liệt nhật cửu trọng đệ nhất thức, liền có thể đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Ta vẫn là quá xúc động, quá tự tin, vậy mà xem nhẹ thân đồ liệt thiên bực này lão hồ ly tính toán. Cũng chưa chắc so tu vi của hắn kém đến đi đâu. Hẳn là, hôm nay ta thật muốn chết ở chỗ này rồi. Bạch Vũ Triết lúc này cũng có chút hối hận chính mình trước đó xúc động quyết định. Thậm chí đã mang theo một điểm tuyệt vọng. Ánh mắt của hắn căn bản không có nhìn về phía thân đồ liệt thiên, mà là có chút cúi đầu, nhìn xem từng khỏa nguyên thạch khảm vào trong đó. Đây mới là có thể cứu hắn tính mệnh căn bản. Về phần thân đồ liệt thiên ra chiêu gì thức, vậy căn bản không trọng yếu. Tóm lại hắn muốn giết mình, nếu như truyền tống không được, chính mình hẳn phải chết liền đúng rồi. Đã tuyệt vọng Bạch Vũ Triết, mắt thấy một viên cuối cùng nguyên thạch liền muốn rơi vào sau cùng lỗ khảm bên trong, đem hắn cho lấp đầy. Nhưng là, liệt nhật cửu trọng kích thứ nhất cũng đã đến. Tin tức mà tới, hào quang màu vàng óng kia tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Thậm chí ngay cả hắn ánh mắt đều nhanh muốn bị ngăn trở. Trong mắt của hắn, cơ bản chỉ có lỗ đen kia động lỗ khảm. Bạch Vũ Triết đột nhiên linh cơ khẽ động. Hắn làm ra rơi vãi nguyên thạch động tác không có thu hồi. Thời khắc này tay vừa lúc là nhắm ngay cái cuối cùng lỗ khảm vị trí. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh hồng thương nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Đẩy ra sắp rơi vào lỗ khảm bên trong một viên cuối cùng nguyên thạch. Cuối cùng mũi thương đâm vào trong đó. Hai tay nắm thật chặt cán thương. Oanh, liệt nhật cửu trọng kích thứ nhất. Đồng thời đánh vào trên người hắn. Bạch Vũ Triết lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Dù là có sinh linh chiến giáp ngăn cản, mà lại thể phách của hắn cũng coi là có 102 thiên hà. Có thể thân đồ liệt thiên quá mạnh, y nguyên để Bạch Vũ Triết thụ thương. Bạch Vũ Triết hai tay chăm chú bắt lấy thanh hồng thương cán thương. Nguyên bản dưới một kích này hắn khẳng định sẽ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lại bởi vì động tác này giúp hắn định trụ thân hình. Không đợi Bạch Vũ Triết thở một ngụm, lại là một vệt kim quang xuất hiện, so trước đó càng thêm lóa mắt, lần nữa oanh kích ở trên người hắn. Hai lần, ta nhất định có thể chịu nổi. Bạch Vũ Triết không có kêu đau, thương thế lần nữa tăng thêm, có thể hắn nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Giữa không trung ngay tại thi triển liệt nhật cửu trọng thân đồ liệt thiên cũng là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Triết thế mà dùng loại phương thức này đến tiến hành chống cự. Muốn chiếm được kia cuối cùng một chút hy vọng sống, hắn lúc này muốn cải biến chiêu thức là hiển nhiên không có khả năng. Liệt nhật cửu trọng một khi phát động, vậy thì nhất định phải muốn đem 9 lần công kích cho thi triển xong. Hắn cưỡng ép biến chiêu cũng là không phải không được, bất quá sẽ nhận một số phản phệ. Tự nhiên cũng sẽ trì hoãn như vậy một chút thời gian. Thêm ra đến những thời giờ kia, đoán chừng đầy đủ để Bạch Vũ Triết sau khi hoàn thành mặt động tác. Cho nên, còn không bằng đem 9 lần công kích đều oanh ra ngoài. Hừ, Bạch Vũ Triết, ngươi nếu có thể dùng thân thể của mình đứng vững bản tôn liệt nhật cửu trọng, bản tôn thật đúng là phải phục ngươi. Thân đồ liệt thiên cười lạnh. Trong tay công kích căn bản không có nửa phần dừng lại. Hắn biết Bạch Vũ Triết lực phòng ngự cực mạnh, lại có sinh linh chiến giáp, có thể thì tính sao? Liệt nhật cửu trọng thế công một lần so một lần mạnh, có lẽ đều không cần 9 lần.